Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mặc một cái, nàng vẫn còn nhớ chuyện ban ngày. Khụ khụ, Trần Mặc khẽ hắng giọng, ôn tồn nói, phụ hoàng vui vì cả gia đình ta được sung vầy. Lời vừa dứt, mấy ánh mắt kỳ dị liền hướng về phía Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân tự nhiên cảm nhận được, gò má ửng hồng. Làn da nàng vốn đã trắng ngần, nay lại thêm sắc hồng, càng thêm phần diễm lệ. Những kẻ kia thấy vậy, liền nở nụ cười hàm ý. Nạp Lan Y Nhân có chút xấu hổ, cúi gằm mặt, nhưng không hề lên tiếng cải chính lời của Trần Mặc, tựa hồ ngầm thừa nhận. Nào, trước khi dùng bữa, hãy cạn chén này. Đây là loại rượu nếp ủ lâu năm do nhà mẹ đẻ Vân Tịch dâng tặng, nghe nói đã ngót nghét 30 năm. Trần Mặc nâng chén rượu trước mặt. Trung nữ nhất nhất nâng chén, trên mặt rạng rỡ y cười. Trần Du, Trần Nặc mấy đứa trẻ cũng bắt trước theo, liền bị các nương thân ngăn lại, khẽ trách trẻ con không được uống rượu. Tiểu Lộc, muội cũng đừng uống, sắp đến ngày sinh nở rồi. Trần Mặc ôn tồn. Thiếp không chịu đâu, phu quân, thiếp thân chỉ nhấp môi một chút thôi mà. Ngày vui thế này, thiếp cũng muốn chung vui. Dịch Thi Ngôn một tay ôm bụng bầu, nũng nịu nói. Trong chúng nữ, chỉ có Dịch Thi Ngôn và Hàn An Nương là không gọi hắn là bệ hạ. Một người vẫn một mực gọi phu quân. Một người vẫn quen miệng gọi nhị lang. Ngoan, nghe lời ta. Trần Mặc dỗ dành. Bệ hạ, người cứ chiều thuần phi muội muội đi, uống chút đỉnh cũng chẳng hề gì. Ngô Mật khẽ cười. Dịch Thi Ngôn chớp mắt đáng thương nhìn Trần Mặc. Được rồi, vậy chỉ được nhấp môi một chút thôi đấy. Trần Mặc bất đắc dĩ nói. Đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ. Dịch Thi Ngôn vội vàng nhấp một ngụm nhỏ, đợi đến khi mọi người cùng cạn chén, lại lén uống thêm một ngụm nữa. Muội đó, Trần Mặc lắc đầu, bật cười. Nhấp ngụm rượu ấm bụng, Ngô Mật khẽ vỗ tay, mấy hàng cung nữ bưng khay tiến vào. Đây là chút lễ bọn ta chuẩn bị cho các muội muội. Chẳng đáng là bao, chỉ là cầu chút an lành. Mong rằng năm mới đến, chúng ta tiếp tục đồng lòng hiệp lực, thay bệ hạ quản lý tốt chốn hậu cung này. Ngô Mật vừa dứt lời, các cung nữ liền đem lễ vật trên khay, lần lượt trao đến tay từng người. Trên mỗi chiếc cẩm nang đều thêu tên, tương ứng với từng người, chẳng sợ trao nhầm. Dịch Thi Ngôn vốn tính tình hiếu động, vừa nhận lấy lễ vật liền vội vàng mở ra xem. Là một chiếc vòng bạch ngọc cùng vài bộ hộ giáp tinh xảo. Oa, đẹp quá đi, đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ. Dịch Thi Ngôn vui vẻ đeo vòng ngọc trắng và hộ giáp lên tay, sau đó giơ cao ngắm nghía. Dưới ánh đèn lung linh, những viên mã não ngũ sắc được khéo léo nạm trên hộ giáp, càng thêm rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Hàn An Nương ngồi cạnh Dịch Thi Ngôn không mở ra xem, mà chỉ dặn dò nàng, Tiểu Lộc, mau tháo xuống đi, đừng làm bản thân bị thương. Hộ giáp tay đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá sắc nhọn. Bọn trẻ con thích nhất những thứ sặc sỡ, xinh đẹp này. Thấy hộ giáp tay trên tay Dịch Thi Ngôn, hai mắt chúng đều phát sáng, nhao nhao đòi. Ngay cả Trần gia, người được Ngô Mật dạy dỗ phải điềm tính, cũng không ngoại lệ. Thái tử điện hạ, của ta tặng huynh. Tử Oánh mở gấm nang của mình ra, phát hiện cũng có hộ giáp tay, liền lấy một cái, muốn dâng cho Trần gia. Lời này vừa dứt, Lương Cơ vốn không ưa Tử Oánh, lập tức nói, thứ này sắc nhọn như vậy, muội muội không sợ làm bị thương đến thân thể ngàn vàng của thái tử điện hạ sao? Tử Oánh, thái tử ca ca, mẫu phi bảo rằng, đây là đồ của nữ hài tử, nam nhi không nên dùng. Hạ Chỉ Tình vừa dỗ dành Trần Nặc xong, quay đầu lại, Trần Nặc đã đem lời này nói với Trần gia. Hạ Chỉ Tình ngẩn người, sau đó mặt hơi ửng đỏ, bật cười. Trần gia nghiêng đầu nhìn mẫu hậu Ngô Mật, dường như muốn hỏi xem lời đệ đệ Trần Nặc nói có phải là thật không. Ngô Mật cười xoa đầu hắn, gật đầu. Ngay khi Trần gia lộ vẻ thất vọng, Ngô Mật lấy ra một chiếc gấm nang từ trong tay áo. Trong gấm nang đựng những mảnh mã não còn thừa, nàng đem những viên đá đẹp mắt này chia cho Trần gia, Trần Nặc. Đám trẻ con nhận được mã não, đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt. Nhưng chỉ có người làm mẹ mới biết, bọn trẻ chỉ thấy đẹp nên nhất thời hứng thú, đợi đến khi hết mới lạ sẽ vứt sang một bên không chơi nữa. Trần Mặc không nói hết lời, cứ như vậy nhìn bọn trẻ. Như vậy, hương vị gia đình mới đậm đà. Trung nữ cũng lộ ra nụ cười ấm áp trên gương mặt. Nạp Lan Y Nhân nhìn cảnh này, bàn tay giấu dưới bàn khẽ chạm vào bụng mình. Sau này ta cũng sẽ có hài tử sao? Bữa cơm tất niên này kéo dài rất lâu. Trên bàn ăn, mọi người cười nói vui vẻ, thật náo nhiệt. Triệu Ngọc xấu mỉm cười, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vẫn còn vài phần khó tin. Nơi này đâu phải thâm cung hậu viện, mà chẳng khác chi bữa cơm tất niên ấm cúng, náo nhiệt, rộn rã tiếng cười của những gia đình thường dân. Cảm giác ấy, nàng chỉ còn nhớ mang máng trước khi xuất giá. Hoàng gia tuy tốt, nhưng tình người lại quá mỏng, ai nấy đều giữ vẻ trang trọng, đâu được như chốn này. Đến khi sang giờ Tí, mọi người mới lục tục tản đi. Lương Cơ ôm Trần Cần trở về Lan Hương cung. Giờ này, hài tử chưa đầy tuổi hẳn đã say giấc nồng. Lương Cơ giao Trần Cần cho nhũ mẫu, rồi phân phó cung nữ chuẩn bị nước nóng để tắm gội. Khi cung nữ vừa chuẩn bị xong nước nóng, một nữ quan bước vào, Lan Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến ngài. Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta, Lương Cơ khẽ giật mình, mới vừa rồi còn ở cùng nhau, giờ lại. Bây giờ ư? Nữ quan gật đầu. Bẩm hoàng hậu nương nương, ta sẽ đến ngay. Lương Cơ sợ để hoàng hậu chờ lâu, vội vàng thu xếp. Tuân lệnh. Lưu Ly cung. Triệu Ngọc Sầu an tỏa trên miễn tháp trải nệm êm ái, trong điện, hỏa lò tỏa hơi ấm. Nàng đã tắm gội từ ban ngày, dù giờ có chút mồ hôi và vương mùi rượu, nhưng trời lạnh giá, đêm lại khuya, nàng định bụng để mai tắm lại. Nàng phân phó cung nữ chuẩn bị nước nóng để rửa mặt, ngâm chân rồi đi ngủ. Nhưng vừa ngâm chân được một lát, liền có người đến báo, hoàng hậu nương nương có việc muốn gặp. Triệu Ngọc Sầu không dám chậm trễ, vội lau khô chân, chân trần chưa kịp xò tất lụa, đã vội vã đến. Về phần Tử Oánh, tối nay nàng uống hơi quá chén, tuy chưa say, nhưng cũng chẳng buồn ngủ. Thế là, nàng liền mời Ninh Tần, Cam Phu Nhân, Huệ Tần, Tiêu Phu Nhân, Lan Tần Chi Họa đến cùng đánh mặt trược. Bốn người vừa định bắt đầu, thì có người đến báo, hoàng hậu nương nương có việc tìm Tử Oánh. Các vị cứ chơi trước, ta đi rồi sẽ về ngay. Tử Oánh cũng không đoán được giờ này Ngô Mật tìm mình có việc gì, bởi trong lòng nàng, Ngô Mật luôn là người chính trực, đại khí và đoan trang. Triệu Ngọc Sấu và Lương Cơ gần như cùng lúc đến Vị Ương cung của Ngô Mật. Hai người nhìn thấy đối phương đều khẽ giật mình, Lương Cơ lên tiếng, "Ngọc Sấu, hoàng hậu nương nương cũng có việc tìm muội." "Lan phi tỷ tỷ cũng vậy ư?" Triệu Ngọc Sấu hỏi lại. Cả hai gật đầu, mang theo nghi hoặc, hai người bước chân thuần thục tiến vào Vị Ương cung. Dù sao, các nàng đều đã từng ở nơi này. Bên trong nội điện Vị Ương cung ấm áp như noãn các. Ngô Mật vận một bộ cung trang đen tuyền, quỳ tọa sau án kỷ, tao nhã pha trà. Thấy hai người tiến vào, nàng khẽ nâng tay ý bảo, "Lan phi, Liễu Tần muội muội đến rồi, mời ngồi." Triệu Ngọc Sấu và Lương Cơ liếc nhìn nhau, rồi ngồi xuống đối diện Ngô Mật. Ngô Mật dùng kẹp đồng gắp ba chiếc chén trà đã ngâm nước nóng từ trước, rót trà vào hai chén, cười nhạt, "Thử xem." "Tạ hoàng hậu nương nương." Triệu Ngọc Sấu nâng chén khẽ nhấp một ngụm. Lương Cơ để ý đến chiếc chén trà còn lại, không khỏi nghi hoặc, "Hoàng hậu nương nương, còn có người đến nữa sao?" Ngô Mật gật đầu, "Chắc hẳn sắp đến rồi." Lời vừa dứt, ngoài điện đã nghe thấy tiếng nữ quan thông báo. "Khánh Tần nương nương giá đáo." Tiếng bước chân thanh thoát truyền đến tai Lương Cơ. Sắc mặt nàng khẽ biến, vội quay đầu nhìn lại. Người đến quả nhiên là Tử Oánh. "Khánh Tần." Triệu Ngọc Sấu khẽ biến sắc. "Lan phi, Liễu Tần." Tử Oánh thấy Lương Cơ và Triệu Ngọc Sấu ở Vị Ương cung, thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó, trên mặt nở một nụ cười đầy thâm ý. "Khánh Tần muội muội đến rồi, mau ngồi xuống uống trà." Ngô Mật rót trà vào chiếc chén còn lại. So với vẻ căng thẳng của Lương Cơ và Triệu Ngọc Sấu khi mới bước vào, Tử Oánh tỏ ra khá thoải mái, trong lòng tràn đầy mong đợi, cười khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Ngô Mật. Nàng không ngồi cạnh Lương Cơ mà chọn vị trí cách một người là Triệu Ngọc Sấu. Lương Cơ lúc này cũng mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng trong thâm tâm vẫn tin tưởng nhân phẩm của Ngô Mật, hẳn không làm ra chuyện như vậy, nên nàng mang theo chút hy vọng hỏi, "Không biết hoàng hậu nương nương tìm thiếp đến đây, là có chuyện gì muốn phân phó?" Ngô Mật nhìn ba người, gò má trắng nõn đoan trang bỗng ửng hồng, nàng khẽ nói, "Thật có lỗi với ba vị muội muội." "Bệ hạ, mời người ra đi." "Bệ hạ." Lương Cơ và Triệu Ngọc Sấu kinh ngạc thốt lên. Tử Oánh khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo nơi Ngô Mật vừa nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn từ sau tấm bình phong bước ra. "Không phải Trần Mặc thì còn ai vào đây?" "Bệ hạ, người sao lại ở đây?" Triệu Ngọc Sấu luôn chậm chạp hơn người khác một nhịp. "Ngươi, các ngươi." Lương Cơ nhìn Trần Mặc, rồi lại chỉ tay về phía Ngô Mật, giận tím mặt. Nói rồi, nàng đứng dậy định rời đi. Đêm đã khuya còn triệu nàng đến, Triệu Ngọc Sấu, Tử Oánh cũng có mặt. Nay Trần Mặc lại xuất hiện. Lương Cơ đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ Trần Mặc muốn giở trò gì. Nhưng một khi đã đến, Trần Mặc sao có thể để nàng dễ dàng rời đi. Nàng vừa đứng dậy đi được vài bước, liền bị Trần Mặc nắm lấy cánh tay, kéo mạnh vào lòng, ôm chặt lấy. "Buông ta ra, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì, thật hoang đường, đừng hòng." Lương Cơ vùng vẫy. "Ngoan nào." Trần Mặc vỗ nhẹ lên vòng mông đầy đặn của Lương Cơ, rồi nhìn về phía Ngô Mật, Triệu Ngọc Sấu, Tử Oánh, ôn tồn nói, "Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi." Ngô Mật đỏ mặt khẽ, "Ừ," một tiếng. Tử Oánh bắt đầu cởi xiêm y trên người. Triệu Ngọc Sấu khẽ chau mày, đến lúc này nàng mới hoàn toàn hiểu rõ, khuôn mặt kiều nộn ửng hồng, dưới ánh đèn lung linh, càng thêm diễm lệ động lòng người. "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, các người, muốn." Giọng Triệu Ngọc Sấu càng về sau càng nhỏ dần. "Muốn thân ái phi." Triệu Ngọc Sấu vừa dứt lời, Trần Mặc liền đưa tay còn lại ôm lấy eo nàng, chụt một tiếng hôn lên gò má diễm lệ như hoa đào. Triệu Ngọc Sấu ngẩn người, đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Lần trước cùng Lương Cơ, nàng đã cảm thấy không thể tin nổi. Hiện tại, ngay trước mặt hoàng hậu nương nương cùng Khánh Tần, Triệu Ngọc Sấu càng khó tin hơn. Nàng ngượng ngùng đẩy Trần Mặc ra. "Trần Mặc, chàng đừng quá đáng." Lương Cơ mặt mày lạnh lùng, trực tiếp gọi thẳng tên Trần Mặc. Lần trước để hắn hoang dâm một phen coi như xong, lần này còn muốn nữa, hơn nữa còn quá phận hơn, gọi cả hồ ly tinh này cùng hoàng hậu. "Đều là người một nhà, có gì phải ngại ngùng, dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này." Trần Mặc nghĩ, thật ra chỉ cần thu phục được Lương Cơ là xong. Mật Nhi đã gật đầu đồng ý với hắn. Triệu Ngọc xấu tính tình mềm yếu, lại dễ bị bắt nạt, chỉ cần thái độ mạnh mẽ một chút là được. Còn Từ Oánh thì mong còn chẳng được. Duy chỉ có Lương Cơ, cần phải từ từ mà thu phục. Hừ, Lương Cơ khinh bỉ một tiếng, tức giận đến nỗi nước bọt bắn cả lên mặt Trần Mặc, mặt mày nghiêm nghị nói chàng đừng hòng mơ tưởng. Lương Cơ giống như một con mèo xù lông, dãy dụa kịch liệt. Đây là nguyện vọng năm mới của chấm, chẳng lẽ Yêu Yêu không thể thỏa mãn chấm một lần sao? Đừng hòng. Lương Cơ đã vận chuyển tiên thiên linh khí trong cơ thể, khuôn mặt trắng nõn như tuyết càng thêm xấu hổ giận dữ. Vậy thì đắc tội ái phi. Trần Mặc tạm thời buông Triệu Ngọc xấu ra, một tay ôm ngang Lương Cơ lên, hướng về phía Phượng Sàng đi tới. Lương Cơ giật mình kinh hãi, tiên thiên linh khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào, nhưng dưới sự áp chế của Trần Mặc, chỉ tạo nên một trận gió nhẹ trong điện, nàng không thể dãy dụa. Mắt thấy thân thể rơi xuống Phượng Sàng, Lương Cơ hoảng sợ, bắt đầu cầu xin, bệ hạ đừng mà, thần thiếp xin ngài, chuyện này không được đâu. Ngài bảo Từ Oánh rời đi, thần thiếp liền đáp ứng. Thấy thân thể thanh niên áp xuống, Lương Cơ bắt đầu thỏa hiệp, chỉ cần Từ Oánh rời đi, nàng liền bằng lòng. Xem ra tỷ tỷ đối với bệ hạ tình cảm không sâu đậm, ngay cả một yêu cầu nhỏ bé này của bệ hạ cũng không chịu đáp ứng. Từ Oánh kéo tay Triệu Ngọc Xấu, không ngừng tiến lại gần, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Triệu Ngọc Xấu bất đắc dĩ đi theo, gò má ửng hồng. Ngô Mật hạ lệnh cho đám người phía dưới lui hết, đêm nay bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Dặn dò xong, mới hướng về phía Phượng Sàng mà đến. Tiện nhân, ngươi cho rằng ta giống ngươi, không biết xấu hổ sao? Lương Cơ lồng ngực hơi hơi phập phồng, vẫn không quên buông lời mắng nhiếc Từ Oánh. Lời này của tỷ tỷ, đâu chỉ mắng một mình muội muội. Từ Oánh liếc nhìn Triệu Ngọc Xấu, nhưng không dám nhìn thẳng Ngô Mật, vị chính công nương nương này, nàng không dám đắc tội. Bất lời, ta chỉ nói ngươi. Lời còn chưa dứt, đôi môi thơm tho đã bị Trần Mặc ngậm lấy. Hàng mi Lương Cơ run rẩy, hai tay nâng lên, không ngừng đẩy ngực Trần Mặc, nhưng hắn tựa như núi lớn, sừng sững bất động. Bệ hạ, thần thiếp đến giúp ngài. Từ Oánh nhanh chân bước đến, thân thể uyển chuyển thướt tha, dưới ánh đèn chiếu rọi, lấp lánh tỏa sáng. Từ Oánh ra tay giúp Lương Cơ cởi giáp, chính là muốn tận mắt chứng kiến bộ dạng chật vật khi Lương Cơ hầu hạ người khác. Để xem sau này nàng còn dám mở miệng chê cười ai nữa không. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của Lương Cơ, sớm đã trắng bệch rồi lại ửng hồng, liếc thấy động tác của Từ Oánh, liền cắn chặt lấy môi Trần Mặc. Nàng vừa rồi còn sợ làm bị thương Trần Mặc, hiện tại Từ Oánh dám ngang nhiên khi dễ nàng, nàng cũng không còn cố kỵ nữa. Thừa dịp Trần Mặc ăn đau, Lương Cơ tung một cước về phía Từ Oánh. Từ Oánh không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lương Cơ đá xuống giường, ngã nhào xuống đất. Cũng là do Lương Cơ lúc này không thể dùng sức, nếu không, với tu vi tứ phẩm võ giả của nàng, Từ Oánh sợ là đã bị đá đến nội thương rồi. Ngươi không sao chứ? Triệu Ngọc Xấu giật mình, vội vàng tiến lên đỡ Từ Oánh dậy. Hít, ngươi thật sự làm vậy sao? Từ Oánh ôm ngực, hít một ngụm khí lạnh, cũng may một cước kia đá trúng bộ ngực đầy đặn của nàng, còn có thứ để làm đệm, nhưng dù vậy, vẫn không dễ chịu chút nào. Nàng vội vàng vận công điều tức một chút, rồi lắc đầu với Triệu Ngọc Xấu. Lương Cơ hừ lạnh hai tiếng, còn dám xông lên, ta đá nát cái đầu hồ ly của ngươi. Khinh người quá đáng, ta liều với ngươi. Ngày thường bị Lương Cơ mắng vài câu, không đau không ngứa, Từ Oánh căn bản không để vào tai, hiện tại chịu thiệt lớn như vậy, nàng nói gì cũng phải báo thù. Đừng, Triệu Ngọc Xấu vốn tiện lương, muốn khuyên Từ Oánh, nhưng lời còn chưa dứt, Từ Oánh đã xông lên lần nữa. Lần này, Từ Oánh khôn ngoan hơn, nàng trốn sau lưng Trần Mặc, Lương Cơ căn bản không thể đá trúng. Trần Mặc thấy Lương Cơ thật sự động thủ, cũng có ý bảo vệ Từ Oánh, giữ nàng trong phạm vi có thể khống chế. Từ Oánh chộp được cơ hội, liền túm lấy vạt áo khoác của Lương Cơ, liều mạng xé. Vốn dĩ, Từ Oánh muốn cởi chiếc áo khoác trên người Lương Cơ một cách hoàn hảo. Hiện tại, nàng lại xé chiếc áo khoác trên người Lương Cơ thành từng mảnh nhỏ. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, Lương Cơ rất nhanh đã xiêm y không đủ che thân. Lương Cơ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng bị Trần Mặc áp chế, nàng cũng không có cách nào đối phó với Từ Oánh, chỉ có thể giận dữ gầm thét. Triệu Ngọc Xấu nhìn đến đỏ mặt tía tai, ánh mắt né tránh. Liễu Tần muội muội, hãy đến hầu hạ bệ hạ cởi y phục. Ngô Mật tiến lên, nói với Triệu Ngọc Xấu. Nếu lời này là người khác nói, Triệu Ngọc Xấu có lẽ sẽ do dự đôi chút. Nhưng Ngô Mật là người đứng đầu hậu cung, vốn tính cách nhút nhát, Triệu Ngọc Xấu tự nhiên không dám trái lời, tiến lên giúp đỡ. Cảm nhận được vị tanh ngọt trong miệng, Trần Mặc trước khi hàng phục được nàng, không dám hôn lên đôi môi thơm tho của Lương Cơ nữa, chuyển sang đóng dấu lên cổ nàng. Mà Lương Cơ thấy Trần Mặc cố ý bảo vệ Từ Oánh, trong lòng càng thêm tức giận, dãy dụa càng thêm kịch liệt, hơn nữa không cắn được môi Trần Mặc, liền hướng về phía vai hắn mà cắn. Nhưng một ngụm này, Lương Cơ cảm giác như cắn vào khối sắt. Mặc dù Trần Mặc đã giải trừ phòng ngự linh khí, nhưng độ cứng rắn của kim cương công há phải chuyện đùa. Lương Cơ giận dỗi, đôi má phồng lên, nom như kẻ vừa phải chịu ấm ức. Ấy vậy mà Từ Oánh còn cố tình kéo lấy những mảnh vỏ trứng ít ỏi còn sót lại trên người nàng. Lương Cơ tức giận đến mức chiếc mũi quỳnh thanh tú thẳng tắp nhăn lại, đôi mày cũng cau chặt. Nàng thay đổi sách lược, không dãy dụa nữa, mặc cho Trần Mặc thân mật, mặc cho Tiểu Oánh kéo lấy. Đương nhiên, không phải nàng đã từ bỏ, mà là đang nhẫn nhịn. Sau này, nàng ắt sẽ tìm được cơ hội. Trần Mặc thấy Lương Cơ bỗng dưng không dãy dụa nữa, không khỏi ngẩng đầu, ngưng thần nhìn làn da trắng như tuyết dưới thân, tâm thần nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn không biết Lương Cơ đang tính toán điều gì. Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó. Giai nhân ở trong lòng chính sự quan trọng hơn cả. Trần Mặc trong khoảnh khắc này, vùi đầu vào người Lương Cơ, tựa như thiên cầu thực nguyệt. Tiểu Oánh khẽ liếc nhìn, rồi cúi đầu nhìn lại bản thân, lập tức ngẩng cao đầu, trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo. Nàng đây là đã hơn rồi. Vị Ương cung, trong nội điện ấm áp, trên đài nến thanh đồng, ánh lửa cam vàng rực rỡ, sáng ngời mà nóng bỏng. Cách đó không xa, trong lư hương bằng đồng chạm trổ hình thủy điều, từng sợi khói thơm thấm vào lòng người lượn lờ bay lên, lan tỏa khắp điện. Bên trong, trên phượng sàng với màn che được móc vàng vén lên, Trần Mặc ôm lấy vòng eo đầy đặn của Lương Cơ. Sau khi thỏa mãn cơn thèm thuồng, hắn hơi chống người lên, ánh mắt nhìn xuống mỹ phụ da trắng nõn nà, đôi môi anh đào khẽ thở dốc, tâm thần có chút mê đắm. Trần Mặc đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lương Cơ. Không biết bao nhiêu lần triền miên, giữa hai người cũng đã bồi dưỡng ra vài phần ăn ý. Lương Cơ biết, hắn muốn trở về cố thổ. Nàng oán trách liếc nhìn hắn một cái, rồi hai tay khẽ nâng lên, ôm lấy cổ hắn, chậm rãi khép hờ mắt. Trần Mặc cúi đầu, lần nữa ngậm lấy đôi môi thơm tho của Lương Cơ, lần này Lương Cơ không cắn hắn, ngược lại phối hợp đáp lại. Trần Mặc vuốt ve khuôn mặt Lương Cơ, ôm lấy đầu nàng, vuốt ve mái tóc, để những sợi tóc lướt qua kẽ ngón tay. Đợi đến khi tâm thần nàng thả lỏng, như chim mỏi về tổ, Lương Cơ chỉ cảm thấy mày khẽ nhíu lại, ôm chặt lấy cổ Trần Mặc, mặc cho hắn thân mật. Giờ khắc này, ngoài sân viện, mưa bắt đầu rơi, trong mưa, lẫn cả những hạt mưa đá to bằng hạt đậu nành, rơi trên mái ngói lưu ly, báo hiệu năm mới đến. Đêm càng khuya, trời càng lạnh. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến mấy người trong biển. Triệu Ngọc Sầu đứng cách phượng sàng chưa đầy một tấc, nghe thanh âm thiên nhiên kia, chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt không yên. Dù đã quay đầu đi, nhưng đôi mắt hắn lại chẳng nghe theo sai khiến, cứ luôn liếc về phía trước. Chỉ cần liếc qua vài lần, Triệu Ngọc Sầu đã cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên. Tử Oánh ngưng thần nhìn mỹ nhân có khuôn mặt ửng hồng, tâm thần không khỏi một trận hoảng hốt thất thần. Nàng ngây ngốc nhìn hồi lâu, mới hoàn hồn, cuối cùng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thú vị. Cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi có gì khác biệt. Kết quả đến bước này, chẳng phải đều giống nhau sao? Chỉ tiếc hiện tại Tử Oánh trên tay không có giấy bút, nếu không nàng nhất định phải đem một màn này vẽ lại mới được. Đương nhiên, nàng cũng không chỉ đứng nhìn. Nàng bò đến bên cạnh hai người, thừa dịp cả hai vừa dứt nụ hôn, đang đổi lấy hơi thở, liền chủ động hướng Trần Mặc trao một nụ hôn. Dù trong lòng đã sớm nhận định Tử Oánh là hồ ly tinh, Lương Cơ thấy vậy, đôi má ửng hồng cũng không khỏi cảm thấy vài phần xấu hổ. Tiện nhân thật vô liêm sỉ. Bệ hạ vừa hôn xong ta, nàng liền hôn bệ hạ. Vậy chẳng phải nàng cũng cùng ta? Nghĩ đến đây, Lương Cơ càng thêm cảm thấy tâm thần run rẩy không thôi, tựa như đang ngồi xích đu dưới gốc cây. Chẳng bao lâu, Lương Cơ khẽ nhíu mày. Trần Mặc ôm chặt lấy Lương Cơ đang vô thức run rẩy, trong lòng không khỏi sinh ra thêm vài phần yêu thích. Nàng nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mặc giơ tay lau đi mồ hôi trên trán Lương Cơ, sau đó chờ mình nằm sang một bên, kéo chăn lụa đắp lên người nàng. Tử Oánh thấy Lương Cơ đã bỏ trống vị trí, lập tức muốn bỏ qua. Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàng. Bệ hạ, thần thiếp có chút mệt mỏi. Ngô Mật đến bên giường phượng ngồi xuống, sau đó cởi hài thêu, leo lên giường. Giữa Trần Mặc và Ngô Mật cũng có sự ăn ý, hơn nữa còn đậm sâu hơn Lương Cơ. Lời này của nàng không phải nói bản thân buồn ngủ, bây giờ muốn ngủ, mà là nàng không muốn chờ đợi thêm nữa, định cùng Trần Mặc triền miên xong liền trực tiếp tiếp giấc. Trần Mặc khẽ cười, nằm trên giường, hướng Ngô Mật sang rộng vòng tay. Ngô Mật ngoan ngoãn chui vào lòng Trần Mặc, cả hai ôm chặt lấy nhau. Sau một hồi ôm ấp ngắn ngủi, Trần Mặc hôn lên đôi môi anh đào của Ngô Mật, đồng thời chờ mình đè nàng xuống dưới thân. Tử Oánh nhìn thấy một màn này, tuy có chút thất vọng, nhưng nàng vạn vạn lần không dám cùng Ngô Mật tranh giành. Thậm chí trước kia, khi Trần Mặc và Lương Cơ thân mật, nàng còn chủ động đòi hắn trao môi. Nhưng đổi thành Ngô Mật, nàng lại chẳng dám. Khi Trần Mặc và Ngô Mật hoan ái, không ai dám quấy rầy. Tử Oánh đừng nói là xông vào kéo y phục Ngô Mật. Nàng thậm chí còn chẳng dám nhìn vẻ xấu xí của Ngô Mật, chỉ có thể dồn sự chú ý lên người Triệu Ngọc Sấu. Liễu Tần muội muội, mau lên đây đi, dưới giường lạnh lắm. Tử Oánh lên tiếng. Vừa rồi Ngô Mật và Triệu Ngọc Sấu cùng đứng dưới giường, Triệu Ngọc Sấu còn không thấy quá xấu hổ, giờ chỉ còn một mình nàng, không ai để ý thì thôi, đằng này Tử Oánh còn tìm nàng nói chuyện, Triệu Ngọc Sấu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng cũng sinh ra chút oán trách với Tử Oánh. Bị Tử Oánh nhìn chằm chằm, Triệu Ngọc Sấu dù không muốn lên cũng không được. Mà Tử Oánh thấy nàng chậm chạp, trực tiếp vươn tay kéo nàng lên. Triệu Xúc Ngọc, nàng bất đắc dĩ leo lên phượng sàng. Nàng khẽ dừng ánh mắt, dõi xuống chiếc phượng sàng mà bản thân từng một thời nương náu. Thuở ấy, Nào ai ngờ được, chiếc giường này lại có ngày chứng kiến bao nhiêu tao ngộ thế nhân đến vậy. Ngọc Xấu, mau vào đây, đừng để ý đến ả hồ ly tinh kia. Thấy Tiểu Ánh tìm Triệu Ngọc Xấu nói chuyện, Lương Cơ đang nghỉ ngơi, liền kéo Triệu Ngọc Xấu vào trong chăn của mình. Triệu Ngọc Xấu khẽ rên một tiếng, khuôn mặt đầy đặn trắng nõn của nàng lập tức phủ lên một tầng ửng hồng, cảm nhận xúc cảm từ phía sau lưng. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, thật mềm mại. Tiểu Ánh thì bĩu môi, đến lúc này rồi còn giả bộ cái gì. Lương Cơ không để ý đến Tiểu Ánh nữa, ánh mắt chuyển sang Ngô Mật, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng có thể cảm nhận được Trần Mặc đối với Ngô Mật so với các nàng càng thêm tôn trọng, thương tiếc. Sự si mê của hai người giống như một loại hình thức nghệ thuật, không giống như nàng và hắn, quá mức thô bạo. Thậm chí lớp vỏ trứng trên người Ngô Mật Trần Mặc còn chưa hoàn toàn bóc bỏ, mà sự tình của Trần Mặc vốn dĩ là như vậy. Dù sao Ngô Mật cũng là chính thê, lại mang danh hoàng hậu, việc nàng chấp thuận chuyện tứ phượng đồng sào đã là một sự sủng nịch lớn đối với hắn. Vậy nên trước mặt Lương Cơ các nàng, Trần Mặc đương nhiên phải chừa cho Ngô Mật chút thể diện. Một lát sau, Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại của Ngô Mật, một tay nâng cầm nàng. Ngô Mật khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp ngước lên nhìn Trần Mặc, rồi cả hai gần như đồng thời trao nhau một nụ hôn. Sau một hồi triền miên, đôi mắt Ngô Mật như ngậm nước, nàng nhẹ nhàng đẩy Trần Mặc ra, ôn nhu nói, bệ hạ, thần thiếp mệt rồi, xin nhường lại cho hai vị muội muội Khánh Tần, Liễu Tần hầu hạ. Dứt lời, Ngô Mật liền nằm vào phía trong phượng sàng. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Tiểu Ánh không chút khách khí, Ngô Mật vừa nhường chỗ, nàng liền nhào ngay vào lòng Trần Mặc. Đồ hồ ly tinh, Lương Cơ khẽ nhổ một ngụm, vừa chừa ra một khoảng trống cho Ngô Mật, vừa đẩy nhẹ Triệu Ngọc Xấu, ý bảo nàng ta tiến lên tranh giành cùng Tiểu Ánh. Nhưng Triệu Ngọc Xấu dường như không hiểu ý của Lương Cơ, hoặc có lẽ đã hiểu, nhưng lại không muốn, nên vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Trần Mặc đành phải kéo nàng ra khỏi chăn. Vị Ương Cung, ánh nến cam vàng phủ lên toàn bộ điện, trên bình phong sơn thủy cách phượng sàng không xa, chiếu rọi mấy bóng người. Trần Mặc lôi Triệu Ngọc Xấu từ trong ổ chăn ra, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, kế đó chuyển mắt nhìn xuống thân thể hoàn mỹ như bạch ngọc điêu khắc, đôi mắt hắn hơi ngưng lại. Tiểu Ánh dĩ nhiên đã hầu hạ sẵn sàng. Triệu Ngọc Xấu trừng lớn hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng giơ tay che mắt, sợ nhìn lâu sẽ mọc mụn lẹo. Lương Cơ cũng vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng nàng cũng từng làm loại chuyện này, nhưng là bị Trần Mặc trà đạp, chứ không phải nàng chủ động. Nhưng Tiểu Ánh hiện tại hoàn toàn là chủ động. Mấu chốt nhất là, Trần Mặc vừa cùng nàng và Ngô Mật triền miên xong. Thật vô liêm sỉ, Lương Cơ mặt đỏ bừng, nhịn không được khẽ nhổ một bãi. Trần Mặc hơi ngồi dậy, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một sợi tóc mai rũ xuống bên tai Tiểu Ánh, trên vành tai nhỏ nhắn tinh xảo, hai viên khuyên tai mã não rơi ánh nến lấp lánh. Dường như nhận thấy được ánh mắt của Trần Mặc, nàng hơi ngừng mắt, vừa hất mái tóc dài, lại còn dùng ánh mắt đưa tình với hắn, tóc mai rơi xuống, dán vào bờ vai trắng như tuyết, cũng có chút sợi tóc che khuất khuôn mặt bầu bĩnh của nàng. Trần Mặc lập tức cảm thấy có chút huyết khí thượng dũng. Nói đến, Tiểu Ánh trong tất cả nữ nhân của Trần Mặc, không phải là người xinh đẹp nhất. Thân hình cũng không phải tuyệt mỹ nhất, nhưng lại là phóng đãng nhất. Không cần Trần Mặc dẫn dắt, nàng tự mình biết phải làm như thế nào. Triệu Ngọc Xấu tuy rằng che mắt, nhưng trong lòng lại có một cù niệm tưởng, ẩn ẩn thúc giục nàng đi trộm nhìn, nàng khẽ mở hé ngón giữa và ngón trỏ, liếc trộm một cái, vốn đã đỏ bừng khuôn mặt, nhất thời kiều mị như xuân hoa. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thấy một bàn tay lớn hướng về phía mình chụp tới, nàng vội vàng nhắm hai mắt, năm ngón tay thì khép chặt, trái tim thơm tho treo lên tận cổ họng. Rất nhanh, nàng cảm thấy có người ôm lấy thân thể, bàn tay che mắt cũng được người ta gỡ xuống, một giọng nói trầm ấm đầy từ tính rót vào tai. Ngọc Tấu. Đôi mắt Triệu Ngọc Tấu khẽ mở bừng. Ngay khoảnh khắc ấy, môi của thanh niên kia liền kề sát, hơi thở nóng rực đầy dương cương khiến tim nàng loạn nhịp. Nhưng Triệu Ngọc Tấu vốn tính nhẫn nhịn, mặc kệ Trần Mặc thân mật, chẳng bao lâu, gò má nàng đã ửng lên một tầng mị hoặc động lòng người. Khi Triệu Ngọc Tấu sắp chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của Trần Mặc, vừa định nhắm mắt, cả người liền bị đẩy mạnh ra. Triệu Ngọc Tấu mở mắt, ngồi dậy, cả người ngơ ngác. Tới khi bên tai văng vẳng một thanh âm tựa thiên nhiên, nàng mới ngơ ngác nhìn sang. Chỉ thấy Tiểu Ánh hai tay ôm chặt lấy lưng Trần Mặc, hắn đã ngồi dậy, Tiểu Ánh ngồi trong lòng Trần Mặc, cả hai đang ôm nhau thắm thiết, vô cùng thân mật. Triệu Ngọc Tấu hiểu ra, vừa rồi là Tiểu Ánh đẩy nàng. Dù chuyện này, Triệu Ngọc Tấu vốn không có ý định tranh giành, nhưng việc Tiểu Ánh thừa cơ nàng đang say đắm trong nụ hôn mà đẩy nàng ra khiến nàng không khỏi tức giận. Gò má ửng hồng của nàng thoáng hiện lên vẻ ủy khuất. Nhưng tính nàng vốn hiền lành, không làm được chuyện trả đũa, chỉ đành ngậm bồ hòn nhìn hai người. Triệu Ngọc Tấu có thể nhẫn nhịn, nhưng Lương Cơ thì không. Việc Lương Cơ trước đó từ bỏ dãy giụa, mặc cho Trần Mặc trêu đùa, vốn là để chờ đợi cơ hội. Và cơ hội đã đến. Hừ, hồ ly tinh lẳng lơ, xem lần này ngươi còn trốn đi đâu được. Cũng chẳng còn ai che chở cho ngươi nữa. Ngọc Tấu, ta thay tỷ báo thù. Lương Cơ vin vào cơ báo thù cho Triệu Ngọc Tấu, từ trong chăn chui ra. Nàng bò đến trước mặt hai người, nhắm ngay mài bàn của Tiểu Ánh mà vung tay. Bốp, một tiếng vang giòn tan vang vọng trong điện. Lương Cơ tuy không vận dụng chút linh khí tiên thiên nào, nhưng cũng không hề nương tay, dồn hết sức lực mà nhục thân có thể tạo ra. Tiểu Oánh khẽ tê một tiếng, hít sâu một hơi, đôi mày ngài cau lại. Nếu không có Trần Mặc ôm lấy, e rằng nàng đã bật dậy từ lâu, nơi ấy đỏ ửng. Triệu Ngọc Xấu kinh ngạc há hốc miệng, nàng bị dọa cho giật mình. Chưa kịp để Triệu Ngọc Xấu định thần, Lương Cơ đã giơ bàn tay trắng nõn lên, giáng thêm một bạt tai. Nước mắt Tiểu Oánh trào ra, có thể thấy Lương Cơ đối với nàng không hề nể nang. Ta liều với ngươi. Tiểu Oánh giận dữ, vùng khỏi tay Trần Mặc, định quay người nhào tới Lương Cơ. Nhưng Trần Mặc ôm chặt lấy nàng, không nói lời nào, chỉ nhìn mỹ nhân mang theo vài phần nghi hoặc kia, trong lòng dâng lên một cỗ rung động khó tả. Khi Lương Cơ đánh Tiểu Oánh, thân thể nàng đột nhiên căng thẳng, khiến hắn khó kiềm chế. Lương Cơ lại tưởng Trần Mặc đã hết che chở à hồ ly tinh lẳng lơ này, quay sang giúp mình, liền lộ vẻ đắc ý, liều mạng với ta ư? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta chấp ngươi một tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thực lực chênh lệch quá lớn khiến Lương Cơ tự tin đến vậy. Nói rồi, Lương Cơ định tiếp tục trừng trị Tiểu Oánh. Nhưng lần này, à vừa giơ tay lên, đã bị Trần Mặc nắm chặt lấy, hắn nói, thôi thôi, đừng náo loạn nữa. Nàng cũng đã chút giận rồi còn gì. Trần Mặc không thể qua thiên vị ai được. Hắn hôn lên khóe mắt đẫm lệ của Tiểu Oánh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại trắng mịn của nàng, khẽ hỏi, không sao chứ? Đau thì có đau, nhưng Lương Cơ không vận dụng tiên thiên linh khí, nên chỉ gây ra chút vết thương ngoài da, với một võ giả thất phẩm như Tiểu Oánh thì chẳng đáng là gì. Nhưng Tiểu Oánh lại, phụt, một tiếng, khóc nức nở, vùi mặt vào vai Trần Mặc, lộ vẻ lê hoa đái vũ đáng thương, khẽ rên rỉ, bệ hạ, thiếp đau quá. Nhưng chàng đừng trách tì tì, đều do thiếp cả, là thiếp tự chuốc lấy. Triệu Ngọc Xấu. Lương Cơ tức giận đến đỏ bừng mặt, mắng ả tiện nhân. Ngô Mật hình như đã ngủ say, cuộn mình trong chăn, không màng đến cuộc tranh cãi của các nàng. Trần Mặc nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hảo trà a, nàng thật sự quá hiểu lòng người. Càng khiến hắn thêm muốn trêu chọc. Trần Mặc ghé sát vào tai nàng, ôm lấy mái đầu thơm, giọng nói trầm thấp vậy chấm xoa bóp cho ai phi. Bệ hạ. Tiểu Oánh ngẩng đầu, chủ động dâng nụ hôn lên môi Trần Mặc. Trần Mặc nhất thời trợn tròn mắt, dường như tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Nàng vừa mới dùng xong, liền hôn ta. Ai dạy nàng vậy? Triệu Ngọc Xấu, Lương Cơ cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí dụi dụi mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Này, này cũng quá. Thật khó dùng lời để diễn tả. Ngọc Xấu. Lương Cơ vội kéo Triệu Ngọc Xấu ra xa một chút. Sao vậy, Triệu Ngọc Xấu còn chưa hiểu chuyện gì? Ta sợ máu vẽ bẩn lên người muội, Lương Cơ nói, ánh mắt nhìn Tiểu Oánh còn mang theo một tia đồng cảm. Chuyện này, năm xưa nàng cũng từng trải qua. Sau đó, nàng liền nghênh đón sự trêu chọc điên cuồng của Trần Mặc. Quả nhiên, Lương Cơ vừa kéo Triệu Ngọc Xấu ra, một trận đại chiến sử thi liền mở màn. Không biết từ khi nào, bên ngoài Vị Ương cung, màn đêm mờ ảo, mưa đã tạnh từ lâu, gió lạnh gào thét thổi qua hàng cây ngân hạnh trong sân, phát ra tiếng xào xạc giữa rừng cây. Triệu Ngọc Xấu ôm lấy Lương Cơ, sở dĩ ôm lấy nàng, là vì vừa rồi nàng bị dọa sợ, có chút kinh hãi. Triệu Ngọc Xấu nhìn sang Tiểu Oánh, làn da trắng nõn ửng hồng, mồ hôi thơm đầm đìa, hàng mi khẽ run rẩy, trong đầu chỉ còn một ý niệm. Thật tàn bạo, nếu thay bằng nàng, e rằng ngày hôm sau sẽ không còn sức tỉnh dậy. Lương Cơ lại không có phản ứng gì lớn, dù sao cũng là người từng trải. Ngô Mật nằm ở phía trong cùng, giấu khuôn mặt dưới mái tóc xóa tung trong chăn gấm, nghe động tĩnh vừa rồi, trái tim vẫn còn đang chìm trong sóng gió kinh hoàng. Mà đương sự là Tiểu Oánh, thân thể mềm nhũn, ngay cả sức lực để mở miệng nói cũng không còn, nàng cắn chặt môi, trong trắng mắt lộ ra, một sợi tóc mai rủ xuống trên mặt, thân thể vẫn còn đang run rẩy nhẹ. Nhưng trong tâm thần, nàng không khỏi dâng lên một tia hoan hỉ chưa từng có. Bệ hạ, thần thiếp mệt rồi, khó khăn lắm mới hồi phục được chút khí lực, Tiểu Oánh khẽ nói. Nàng hẳn là thực sự mệt mỏi, vừa dứt lời, cơn buồn ngủ liền kéo đến, chìm vào giấc ngủ say. Trần Mặc khẽ ngửi mùi hương phấn thoang thoảng trên mái tóc nàng, đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má, rồi ôm lấy, đặt vào trong ổ chăn của Ngô Mật. Trần Mặc quay đầu nhìn Triệu Ngọc Xấu, đối diện với đôi mắt trong veo e lệ, ôn tồn nói, Ngọc Xấu, lại đây, nên nghỉ ngơi rồi. Bệ hạ, gò má Triệu Ngọc Xấu ửng hồng, mang theo vài phần e ngại. Lương Cơ đứng chắn trước mặt Triệu Ngọc Xấu, dịu giọng, bệ hạ, đã muộn lắm rồi, đừng làm loạn nữa, sớm nghỉ ngơi thôi. Yên tâm, chấm tự có chừng mực. Trong lòng Trần Mặc tự có cân nhắc, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Người tốt nhất là nên nhớ lời mình nói, Ngọc Xấu chỉ là người phàm, không phải yêu hồ kia. Nói đoạn, Lương Cơ vẫn không khỏi lo lắng, định bụng giúp Triệu Ngọc Xấu gánh bớt phần nào. Triệu Ngọc Xấu. Trần Mặc bật cười, kéo cả hai vào lòng, ôm Triệu Ngọc Xấu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của Lương Cơ, nói, đừng so đo trước sau, cùng nhau nghỉ ngơi thôi. Cảm nhận lồng ngực ấm áp của Trần Mặc, Triệu Ngọc Xấu vừa e lệ, trong lòng lại dâng lên một ý niệm kỳ lạ. Đêm nay, dường như nàng có cảm giác mình trở nên thừa thãi. Thật đúng là mỹ nhân tương khinh. Bệ hạ cùng Khánh Tần, Lan Phi đều đã riêng tư thân mật một hồi. Chỉ là, đối với nàng. Đương nhiên, ý nghĩ này, Triệu Ngọc Xấu ngượng ngùng, không dám nói ra. Trong tầm cung của Tiểu Oánh, Ninh Tần Cam Thị ngáp dài một tiếng vì cơn buồn ngủ kéo đến, nàng cầm lấy ấm trà bên cạnh, phát hiện đã cạn đáy, nước trà bên trong sớm đã bị ba người uống sạch. Không được rồi, ta không chống nổi nữa, phải về nghỉ ngơi thôi. Huệ Tần Tiêu Thị đẩy quân bài trước mặt, cũng ngáp dài nói. Khánh Tần tỷ tỷ sao còn chưa về, hoàng hậu nương nương rốt cuộc tìm người có chuyện gì? Đã muộn thế này rồi, Lan Tần Chi Họa nói, nàng cũng đã buồn ngủ. Có khi nào hoàng hậu nương nương giữ người ở Vị Ương cung ngủ lại rồi không? Tiêu phu nhân nói. Khánh Tần tỷ tỷ và hoàng hậu nương nương có quan hệ tốt lắm sao? Chẳng phải các nàng không hay qua lại lắm sao? Chi Họa nghi hoặc. Các ngươi nói xem, có khi nào bệ hạ cũng ở Vị Ương cung không? Cam phu nhân nói. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Nghe vậy, Tiêu phu nhân và Chi Họa lập tức tỉnh táo hẳn. Phải à? Dù sao trước đó vừa cùng nhau ăn xong bữa cơm tất niên, đã muộn thế này, cho dù hoàng hậu thật sự tìm Tiểu Ánh nói chuyện, cũng sẽ không đến tận khuya như vậy. Khả năng duy nhất, đó là bệ hạ cũng ở đó, có lẽ bệ hạ lấy danh nghĩa hoàng hậu, triệu Tiểu Ánh đến. Để hai nàng cùng nhau thị tẩm. Khuôn mặt Chi Họa hơi ửng đỏ, chắc là không thể đâu, hoàng hậu nương nương e là sẽ không đồng ý chuyện này. Ai nói trước được, Cam phu nhân nói. Ngày hôm sau, trời quang đãng, ánh ban mai hé rạng, nhưng vầng thái dương vừa nhô lên, đã vội vã bị mây che khuất. Gió lạnh gào thét khắp đất trời. Vị Ương cung, nội điện, hương đàn trong lư đã tàn lụi. Điện lạnh lẽo, bởi vì tối qua Ngô Mật đã dặn dò, không có lệnh của nàng, không ai được phép vào, nên tự nhiên chẳng ai dám vào thêm củi, thêm hương. Đốt cả một đêm dài, tàn lụi cũng phải. Trên chiếc giường phượng rủ màn che bốn phía, Trần Mặc tỉnh giấc, quay đầu nhìn về phía Ngô Mật đang say giấc bên trong, giai nhân ngủ say an lành, ôm lấy cánh tay hắn. Trần Mặc lại nhìn sang Triệu Ngọc Xấu ở phía bên kia, dung nhan khi ngủ của thiếu phụ tuổi xuân thì cũng rất điềm tĩnh, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết vẫn còn vương lại những vệt hồng chưa phai. Trần Mặc không khỏi nhớ lại đêm qua, cái loại khoái cảm tinh thần lâng lâng khó tả, thực sự diệu kỳ khôn xiết. Ít nhất vào khoảnh khắc ấy, dù có đổi lấy ngôi vị thần tiên, hắn cũng chẳng màng. Người thứ hai tỉnh lại, không phải Ngô Mật hay Triệu Ngọc Xấu ở hai bên, mà là Lương Cơ đang nằm cạnh Triệu Ngọc Xấu. Cẩm bị không lớn lắm, mà nàng lại cùng Từ Oánh ngủ ở mé ngoài, nên chăn cũng không đủ đắp. Hóa ra đêm qua Tử Oánh đã bị đẩy ra ngoài. Thủ phạm là Lương Cơ. Lương Cơ cảm thấy chân lạnh lẽo, hàng mi khẽ run, chậm rãi mở đôi mắt phượng. Nàng nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài, nên khi tỉnh giấc, người đầu tiên nàng thấy là Tử Oánh. Nàng khẽ giật mình, định ngồi dậy thì phát hiện một chân của Tử Oánh đang đè lên người mình. Lương Cơ vừa thẹn thùng, vừa tức giận. Nàng chẳng chút thương tiếc Tử Oánh, không chút do dự vung chân đá nàng xuống giường. Bịch, Tử Oánh ngã xuống đất, đến heo còn phải tỉnh giấc huống chi là người. Tử Oánh dụi mắt, theo phản xạ xoa xoa cái mông tiếp đất, ngơ ngác một hồi mới nhận ra mình bị Lương Cơ đá xuống giường. Lập tức, nàng ta nhào lên, túm tóc Lương Cơ mà xé. Người quá đáng lắm, ta liều với ngươi, Tử Oánh giận dữ hét. Ngươi xứng sao? Chưa đầy một hiệp, Tử Oánh đã bị Lương Cơ đè xuống. Thực lực của cả hai vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Thấy hai người như sắp đánh nhau thật, Trần Mặc vội vàng ngăn cản. Triệu Ngọc Xấu và Ngô Mật cũng bị đánh thức. Hiểu ra sự tình, mỗi người kéo một bên ra. Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân, Ngô Mật khuyên nhủ. Ta chẳng có gì để nói với nàng ta, Tử Oánh và Lương Cơ đồng thanh đáp. Cả hai đang bốc hỏa, lời của Ngô Mật cũng chẳng có tác dụng. Trần Mặc khẽ hắng giọng, nói, nếu các ngươi còn sung sức như vậy, hay là chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Nghe vậy, Lương Cơ vừa nãy còn hùng hồ, lập tức xìu xuống. Chỉ có Tử Oánh là lớn tiếng hoan hô, hay đó. Để rồi ta tính sổ với ngươi sau, Lương Cơ sợ Trần Mặc thật sự ra tay, vội vàng xuống giường mặc y phục rồi chuồn mất. Câu này ta mới phải nói với ngươi, sáng sớm ta chọc giận ngươi lúc nào mà ngươi lại đá ta xuống giường. Tử Oánh hung hăng trừng mắt, không hề sợ Lương Cơ. Nàng ta không bỏ chạy, ngược lại còn chui tọt vào lòng Trần Mặc. Vị trí mà Triệu Ngọc Xấu chủ động nhường lại, nàng cũng đã bỏ trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.